Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 ngày liên tiếp, trái tim Lâm Sảo Nhi không hề rơi xuống. Thẳng đến ngày hôm qua từ huyện lệnh đại nhân bên kia nhận được tin tức, nàng mới giống như một người chết đuối thật lâu cuối cùng cũng bơi lên bờ. Hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, sau khi hơi thở này thở phào nhẹ nhõm, sự mệt mỏi và mệt mỏi nồng đậm dâng lên. Nhiều ngày lo lắng và mệt mỏi khiến Lâm Sảo Nhi đột nhiên ngã bệnh. Sáng sớm hôm nay Khưu Thị thấy nữ nhi bảo bối còn chưa tỉnh vào phòng. Lúc này mới phát hiện trên trán nàng nóng đến dọa người. Khâu Thị rốt cuộc không để ý đến cái gì khác, lập tức mời Lang Trung tới. Lang Trung nói nàng tâm tình uất ức cùng quá mệt mỏi, tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Nhưng mặc dù như vậy, vợ chồng Lâm gia cũng đau lòng đến cực điểm. Nấu thuốc, Lâm Sảo Nhi uống xong lại ngủ. Giấc ngủ này chính là một ngày. Nàng không còn mơ ước gì nữa. Nhưng giấc mơ mơ hồ lại không ngừng. Mông lung, dường như lại trở lại trong ngục tối ẩm ướt đó. Chẳng qua lần này nàng không nhìn thấy Thành Chính Nghiệp. Bị nhốt lại giống như biến thành nàng. Trước mắt mờ mịt, nàng tìm thế nào cũng không tìm được Tứ Lang. Địa lao quá mức khủng bố. Nàng vừa lạnh vừa sợ. Đi thế nào cũng không đi ra được. Ngay khi nàng tuyệt vọng muốn khóc ra, bỗng nhiên bị ôm vào trong ngực ấm áp. Sảo Nhi đừng sợ, đó là một cơn ác mộng. Lâm Sảo Nhi giống như người chết đuối bỗng nhiên bị kéo ra khỏi mặt nước. Nàng mở to mắt ra, hít thở từng ngụm, lúc này mới ý thức được tình cảnh hiện tại của mình. Thành Chính Nghiệp ôm chặt lấy nàng, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng nàng. Không sao rồi, Sảo Nhi gặp ác mộng thôi. Tứ Lang, Lâm Sảo Nhi gần như thất thanh. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ bên cạnh, chiếu sáng gương mặt hắn tuấn thâm thúy của Thành Chính Nghiệp. Lâm Sảo Nhi nhiều lần xác nhận lại. Tứ Lang, thật sự là ngươi, ta không mơ chứ? Trong mắt Thành Chính Nghiệp tràn đầy vẻ đau lòng. Không có, đây không phải là mộng. Ta đã trở lại. Lâm Sảo Nhi há miệng khóc, bất chấp nhào vào lòng Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp không ngừng dỗ dành. Nhưng nước mắt của nàng không ngừng rơi. Chỉ chốc lát sau, xiêm y trước ngực Thành Chính Nghiệp đã bị nước mắt thấm ướt một mảnh nhỏ. Thành Chính Nghiệp hôn lên trán và sợi tóc của nàng. Ngực đau đớn. Không sao đâu. Không sao đâu. Một lúc lâu sau, Lâm Sảo Nhi mới ngừng khóc. Nàng bình tĩnh lại, ỉ lại cọ cọ vào cổ Thành Chính Nghiệp. Muốn ôm như vậy, Thành Chính Nghiệp ăn ý xoay người. Đặt Sảo Nhi lên ngực mình, giống như dỗ dành tiểu hài tử vậy. Lâm Sảo Nhi tìm được tư thế ngủ quen thuộc và vòng tay ỉ lại. Cuối cùng cũng thoải mái rên rỉ hai tiếng. Khi nào thì tới đây? Bây giờ là giờ gì? Lâm Sảo Nhi mơ mơ màng màng ngủ cả ngày, cũng không biết canh giờ. Một tay Thành Chính Nghiệp vuốt ve mái tóc của nàng ấy. Giọng nói trầm thấp, giờ tí rồi. Trễ như vậy rồi sao? Lâm Sảo Nhi vừa tỉnh ngủ mơ mơ, không ngờ lại không ý thức được hai người đang ở đâu. Lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại. Nàng há môi định nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình cũng không biết nên nói gì. Đáng lẽ hắn đều biết. Ánh mắt đen nhánh của Thành Chính Nghiệp vẫn nhìn nàng. Trong mắt kia chứa đựng quá nhiều cảm xúc, lại khiến người ta nhất thời nhìn không thấu. Trái tim Lâm Sảo Nhi không hiểu sao run lên. Người đang nghĩ gì vậy? Thành Chính Nghiệp thành thật trả lời. Đang suy nghĩ Sảo Nhi chịu ủy khuất thì làm sao bây giờ? Lâm Sảo Nhi ngẩn ra. Người đã về nhà rồi sao? Kỳ thật nàng đại khái đoán được Thành Chính Nghiệp là về trước một chuyến mới tới. Thành Chính Nghiệp cũng không giấu giếm. Ừ một tiếng, Lâm Sảo Nhi không hỏi ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Thành Chính Nghiệp cũng không nói, nhưng từ sắc mặt Thành Chính Nghiệp cùng bầu không khí trầm thấp cũng có thể nhìn ra. Đại khái là không vui vẻ lắm. Lâm Sảo Nhi nằm sấp trước ngực hắn, do dự một chút mới nói. Thật ra ta cũng không phải chịu ủy khuất mới muốn trở về. Thành Chính Nghiệp không nói gì, chỉ ôm chặt vòng eo nàng. Ngươi không phải giận mẹ nên mới đến tìm ta chứ? Lâm Sảo Nhi chợt nghĩ tới điểm này, vội vàng hỏi, Thành Chính Nghiệp cuối cùng cũng mở miệng. Không có, ngoài miệng hắn nói không có, khóe môi lại gắt gao mím lại, căng thành một đường thẳng. Hắn thực sự không tức giận, hắn chỉ đưa ra quyết định thôi. Lâm Sảo Nhi cũng không biết nội tâm của Thành Chính Nghiệp lúc này. Vậy là tốt rồi, nàng đưa tay chạm vào mặt hắn. Mấy ngày qua đi, Thành Chính Nghiệp gầy đi một chút, góc cạnh hai má càng thêm rõ ràng, ngũ quan thâm thúy rõ ràng. Chỉ là mấy ngày sinh hoạt lao ngục làm cho cằm hắn toát ra một ít râu ria cứng rắn. Lâm Sảo Nhi đưa tay sờ soạng, hơi ngứa, ngón tay nàng theo hàm dưới lại sờ tới yết hầu của Thành Chính Nghiệp. Yết hầu của người đàn ông lăn lộn, Thành Chính Nghiệp đưa tay cầm đầu ngón tay nàng. Còn khó chịu sao? Hắn tiến lại gần hôn. Lúc này Lâm Sảo Nhi đã hoàn toàn khỏe mạnh, lắc đầu, không khó chịu nữa. Vậy sao tay kia còn lạnh như vậy? Lâm Sảo Nhi có chút ngượng ngùng. Ngươi không có ở đây, mấy ngày nay đều có chút lạnh. Thành Chính Nghiệp ngẩn ra, nửa ngồi dậy sờ chân nàng. Quả nhiên cũng lạnh lẽo. Hắn không nói hai lời đã giúp làm nàng ấm áp. Lúc này Lâm Sảo Nhi muốn nằm nghiêng, thuận thế dẫm lên cơ bụng hắn. Thành Chính Nghiệp cũng không ngại băng, mặc cho nàng mềm nhũn dẫm lên. Lâm Sảo Nhi cảm thấy vui vẻ, phốc một tiếng bật cười, nhìn nụ cười của nàng, suy nghĩ trong lòng Thành Chính Nghiệp càng thêm kiên định, nhưng trên mặt hắn không chút nào lộ ra, chỉ là lại ôm người vào trong ngực. Quá muộn, mau đi ngủ. Lâm Sảo Nhi mở to hai mắt, tối nay ngươi có muốn ở lại không? Sau khi nàng hỏi ra vấn đề này cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Thành Chính Nghiệp cũng vậy. Hắn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi ôm chặt người khác vài phần, gằn từng chữ bên tai nàng nói, nàng ở đâu, ta đang ở đó. Trái tim Lâm Sảo Nhi như rơi vào suối nước nóng ấm áp, khóe môi nhếch lên, được, nàng không nháo Thành Chính Nghiệp nữa. Nàng biết mấy ngày nay hắn so với mình càng khổ sở hơn, trên mặt là che giấu cũng không che giấu được thần sắc mệt mỏi. Lâm Sảo Nhi ban ngày ngủ đủ giấc cũng không buồn ngủ, cứ ngoan ngoãn nằm trong lòng Thành Chính Nghiệp. Lần đầu tiên trơ mắt nhìn Thành Chính Nghiệp ngủ trước. Sau khi hắn ngủ, nàng lại không nhịn được vươn tay, lần lượt miêu tả gương mặt sâu sắc sắc bén của hắn. Bóng đêm đã tối, trong sân Lâm gia lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thành gia lại hoàn toàn trái ngược. Thành lão hán cùng Thành Chính Nghiệp buổi chiều về nhà vốn là một chuyện vui, nhưng trên mặt mỗi người lại không có một chút vui mừng nào. Bên kia phòng lớn, Triệu thị vẫn nhớ ánh mắt tứ đệ nhìn nàng. Sau khi biết Lâm Sảo Nhi trở về nhà mẹ đẻ, tứ đệ cũng giống như biến thành người khác, trong mắt và lời nói đều mang theo dao găm. Ngũ thị giật mình, chỉ vài cái đã đem chuyện ngày đó nói xuống. Tứ đệ lúc ấy phản ứng như thế nào? Cười lạnh, hắn cư nhiên cười lạnh. Triệu thị vừa nghĩ tới nụ cười kia liền cả người không thích hợp. Nàng nhìn nam nhân trên đầu thú, nhịn không được mở miệng. Đại lang, người nói tứ đệ sao lại thành như vậy? Chúng ta nói như thế nào cũng là người một nhà a, hắn làm sao có thể đối với ta như vậy chứ? Thành Chính Tài cũng rất phiền, lười để ý tới nàng. Triệu thị lại hỏi một lần nữa. Hắn ta mới sâu kín nói, ngươi có đem tứ đệ muội trở thành người một nhà? Triệu thị sửng sốt, ngươi sao cũng nói như vậy sao? Sao ta không coi nàng ấy là một người một nhà? Chỉ vì ta đã nói với nàng ấy một vài câu liền không phải xếp. Nhưng đó là sự thật. Huống hồ ta lúc ấy bởi vì chuyện của cha mà sốt ruột mà. Đó cũng là lo lắng cho tứ đệ a. Nhưng ngươi xem tứ đệ hôm nay trở về đối với thái độ này của ta. Ai? Lúc ta vào nhà các ngươi tứ đệ mới 11 tuổi. Lão tẩu như mẫu, cho dù khoa trương một chút, nhưng ta đối với tứ đệ cho tới bây giờ cũng là móc tim móc phổi. Ta chính là cảm thấy từ sau khi xảo nương qua cửa, tứ đệ cũng giống như biến thành người khác. Triệu thị ở chỗ này nói một hồi, Thành Chính Tài cũng là nửa điểm không nghe vào. Được rồi, hiện tại cũng không phải lúc nói những chuyện này. Chuyện ao cá nhà chúng ta còn chưa giải quyết, ngươi quan tâm những thứ này làm gì? tứ đệ bọn họ chính là nháo giận. Nói không chừng ngày mai sẽ trở về. Thành Chính mới nói đến ý nghĩ. Triệu thị thoáng cái liền lấy lại tinh thần. Đúng, ta quên cái này. Người nói xem, sau khi tứ đệ cùng phụ thân thả ra chuyện này coi như đã qua sao? Vậy chuyện của gia đình chúng ta sẽ được giải quyết như thế nào? Nói trắng ra, tổn thất vàng bạc thật chính là chúng ta. Nghĩ như vậy, làm sao cảm thấy chúng ta mới là oan nhất đây? Ngụy gia kia cũng không thừa nhận chuyện hại chúng ta. Vậy tổn thất của chúng ta có thể tìm ai đi bồi thường a? Thành Chính mới thở dài. Ai nói không phải, cả buổi chiều hắn ta liền phiền chuyện này. Vô duyên vô cớ tổn thất mấy chục lượng bạc ai có thể vui vẻ. Dù sao hắn ta cũng không vui vẻ nổi. Nhưng mà, hôm nay phụ thân cùng tứ đệ vừa trở về. Hắn ta cũng không dám ở thời điểm mấu chốt này nói những lời này, đụng vào nỗi đau của nương. Đại phòng bên này là như vậy. Nhị phòng bên kia cũng vậy. Nhà hàng Đại Vượng lại đóng cửa mấy ngày. Tuy rằng tổn thất không nhiều như đại phòng, nhưng danh tiếng lại hầu như không có. Thành Chính Vượng đã nản lòng thoái chí chuẩn bị hoàn toàn đóng cửa. Ngũ thị vẫn không cam lòng. Bất quá trước mắt nàng còn không để ý đến chuyện này. Nàng cùng Triệu thị suy nghĩ giống nhau. Đó chính là buổi chiều Thành Chính Nghiệp phản ứng thật sự làm nàng sợ hãi. Nàng hầu như không thể tin được đó là tứ đệ. Cho đến bây giờ sau khi nàng hồi tưởng lại còn cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nhịn không được dùng mình một cái. Nàng ta có nên nói rõ ràng không? Người nói những lời đó ngày hôm đó không phải là nàng ta. Tứ đệ cho dù muốn ghi hận, cũng ngàn vạn lần đừng ghi hận trên đầu nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Họ không phải là một gia đình. Có thể vì xảo nương. Không để ý cha mẹ. Không để ý huynh tẩu. Ngũ thị thở dài. Tâm tình chợt hạ xuống. Hai vợ chồng nằm trên giường cũng là đưa lưng về phía sau. Không nói một lời. Mà khó chịu nhất. Không ai khác chính là Thành lão hán cùng Thành bà tử. Nhi tử trượng phu về nhà. Bà vốn là vui vẻ. Nhưng hiện tại náo loạn. Trong nhà không có một chút vui mừng. Phảng phất cùng lúc trước không có gì khác nhau. Ánh mắt cùng ngữ khí kia của tứ lang đồng dạng khiến bà cảm thấy đau đớn. Tuy rằng việc này cũng không phải bà ra mặt. Nhưng lúc trước nếu nói không có nửa điểm để ý, đó cũng là nói dối. Khó chịu và áy náy làm cho người phụ nữ lớn tuổi này thêm vài nếp nhăn. Đột nhiên, trên vai bà có thêm một bàn tay lớn. Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi truyền đến. Lão bà tử, đừng nghĩ, người không có người hoàn hảo. Cũng không phải tất cả đều là lỗi của bà. Bà Thành chấn động, người có hiểu ta không? Ông Thành cười khổ, ta nếu không hiểu bà nữa. Trên đời này còn ai có thể hiểu được bà nữa? Thành bà tử trong lòng chua xót, hốc mắt cũng nhịn không được đỏ lên. Bà lo liệu cả một gia đình, bốn đứa con trai, bốn con dâu, một khuê nữ, còn có hai đứa cháu trai hai cháu gái. Lúc này ta xảy ra chuyện, làm cho bà lo lắng hỏng rồi. Đáng ra ta phải bồi thường cho bà. Bà Thành, mấy chục năm vợ chồng, ngươi nói lời này làm cái gì? Ông Thành thở dài, đúng vậy, mấy chục năm vợ chồng. Chúng ta một đường đi tới cũng rất không dễ dàng. Nuôi lớn bốn đứa con trai một khuê nữ. Ngoại trừ Tiểu Lan, bốn đứa con trai còn lại đều thành gia lập nghiệp. Lão bà tử của ta rất giỏi. Rất giỏi a, khóe mắt bà Thành rơi một giọt nước mắt đục ngầu. Nhưng nói cho cùng, chuyện của xảo nương là ta sai rồi. Đứa bé kia tâm tính tốt, là ta bụng dẹp hói. Liên tiếp lúc này, cũng làm tổn thương tâm tứ lang. Ông Thành im lặng. Ông đương nhiên cũng biết việc này làm tổn thương trái tim của đứa con trai út. Lão tứ, đúng rồi, trong bốn đứa con trai này, hắn tuổi nhỏ nhất, nhưng rất nhiều lúc lại không giống như ông cụ non. Trước kia chịu nhiều ủy khuất như vậy hắn cũng không đề cập tới. Nhưng xảo nương, tuyệt đối là điểm mấu chốt của hắn. Là không nên, quá không nên, bà Thành bỗng nhiên xoay người. Đương ra. Người nói ngày mai bọn họ có thể trở về sao? Ông Thành thành thật nói. Ta không biết. Thành bà tử ngẩn người. Trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Đúng vậy. Lão Tứ là người hiểu chuyện nhất, nhưng cũng là người khó tính nhất. Nhớ lúc trước, bà không đồng ý cho môn hôn sự kia. Lão Tứ có thể một mình chạy đến Ngưu Tràng ở 3-4 ngày. Không có cơm ăn cũng không chịu cúi đầu. Lúc này Xảo Nương chịu ủy khuất lớn như vậy, hắn còn có thể dễ dàng trở về. Bà Thành thở dài, quên đi, đi một bước xem một bước đi. Hắn chịu mệt mỏi, ngủ trước đi. Thành lão hán hai tay gối đầu nhìn xa nhà. Đợi lát nữa ngủ đi. Lão bà tử ta có chuyện muốn thương lượng với bà. Bà nghe một chút. Bà Thành mở mắt ra một lần nữa. Ừ, ông nói đi. Buổi sáng giờ mão, gà trong tiểu viện Lâm gia đã duỗi cổ bật lên. Lâm Xảo Nhi chậm rãi mở mắt ra trong chăn. Vừa tỉnh lại, bóng lưng Thành Chính Nghiệp đã đập vào mắt. Nàng nằm trong chăn cũng không nhúc nhích, mềm nhũn kêu lên, "Tứ lang." Thành Chính Nghiệp xoay người, trên tay còn cầm một cái đầu búa. Thấy nàng tỉnh, vội vàng buông đầu búa xuống ôm người. "Thê tử yếu đuối của ta tỉnh rồi." Lâm Xảo Nhi dụi dụi mắt, "Ngươi đang làm gì vậy?" Thành Chính Nghiệp, thang trong nhà đều lỏng lẻo, "Ta đi ra cố một chút, còn có cửa ngoài cũng phải sửa." Lâm Xảo Nhi mông lung gật gật đầu. Giờ phút này trong sân, giọng nói mang theo ý cười của Khâu Thị truyền đến. Tứ lang, Xảo Nhi, buổi sáng ăn cháo bánh bao có được không? Nương, ta ăn gì cũng được. Thành Chính Nghiệp thần sắc phi dương trả lời. Khâu Thị cười nói. Được, mặt mày Lâm Xảo Nhi nhuộm lên ý cười. Làm sao ta có thể cảm giác mẹ ta thiên vị ngươi hơn một chút? Thành Chính Nghiệp nhíu mày. Con rể càng nhìn càng thân. Chưa từng nghe qua lời này. Lâm Xảo Nhi hừ nhẹ một tiếng. Lúc ăn sáng, Khâu Thị đích xác thập phần nhiệt tình. Bánh bao nóng hổi vừa mới ra khỏi nồi. Cháo khoai lang nấu đến ngọt ngào. Nàng từng cái bánh bao đưa vào bát Chính Nghiệp. Mắt thấy trong bát Chính Nghiệp đều không chất đống được. Lâm Xảo Nhi nhìn không nổi. Mẹ, người để cho hắn tự mình lấy. Hắn không ăn được nhiều như vậy. Khâu Thị, nói bậy, tứ lang cường tráng như vậy, ăn thêm mấy cái cũng không thành vấn đề. Bên trong đói đi, ăn thêm vài bữa bù trở về. Tứ lang a, buổi trưa nương làm cá cho ngươi. Thành Chính Nghiệp nhếch miệng cười. Được, ta ăn nhiều hơn, cảm ơn nương. Khâu Thị mặt mày hớn hở. Chờ sau khi ăn sáng, Thành Chính Nghiệp bắt đầu sửa hàng rào và chốt cửa trong viện. Tay chân hắn nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau đã đem một ít chỗ trong tiểu viện Lâm gia tu bổ hoàn toàn mới mẻ. Khâu Thị cười đưa nước cho Thành Chính Nghiệp. Lâm Xảo Nhi đứng ở cửa nhìn thẳng. Một lúc lâu sau, cuối cùng Thành Chính Nghiệp cũng dừng lại. Lâm Xảo Nhi bước tới đưa khăn tay cho hắn. Lau mồ hôi đi. Thành Chính Nghiệp nhìn nhà bếp. Khâu Thị đang bận rộn trong phòng bếp không quan tâm đến bên này. Vì thế Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên đến gần Lâm Xảo Nhi. Nhỏ giọng nói, người lau giúp ta. Trái tim Lâm Xảo Nhi giật giật. Nũng nịu nhìn hắn, rốt cuộc vẫn dùng khăn tay. Tự tay giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Thành Chính Nghiệp nhếch miệng nở nụ cười. Hai người đứng dưới ánh mặt trời. Mặt trời xuân ấm áp chiếu lên sợi tóc Lâm Xảo Nhi. Thành Chính Nghiệp đưa tay vuốt ve. Lát nữa Xảo Nhi có rảnh không? Lâm Xảo Nhi ngẩng đầu lên. Hả, cùng ta về nhà một chuyến. Lâm Xảo Nhi giật mình. Thật ra nàng đã đợi cả buổi sáng. Nhưng không hiểu vì sao Tứ Lang vẫn không lên tiếng. Được rồi, nếu Tứ Lang mang nàng trở về, vậy nàng nhất định sẽ không giận dỗi. Thần sắc Thành Chính Nghiệp dần dần nghiêm túc, lại tiến gần nàng hai bước. Ta không phải dẫn nàng về ở, là dẫn nàng về lấy chút đồ. Chúng ta có thể phải ở lại mẹ vợ thêm mấy ngày nữa. Xảo Nhi hẳn là sẽ thu nhận ta. Lâm Xảo Nhi sửng sốt, giống như không nghe rõ. Tứ lang nói cái gì? Thành Chính Nghiệp cúi đầu đi tìm tay nàng. Giọng điệu nhìn như tùy ý nói. Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Tóm lại Xảo Nhi nàng lát nữa sẽ trở về với ta. Mặc kệ ta nói cái gì, à cũng đừng nói chuyện, đứng chung một chỗ với ta, được không? Lâm Xảo Nhi lộp bộp trong lòng, nàng bỗng nhiên có chút hối hận không hỏi ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy bộ dáng này của Tứ Lang hiện giờ, nàng rốt cục ý thức được có gì đó không đúng. Cách chương.